giả sắp chi tiền trước đêm tối. Chương 79, được chăng hay chớ? Góc truyện audio.com. Được ngày nào hay ngày đó, một thanh niên mới 20 tuổi đầu chưa hoàn toàn trưởng thành cũng chưa từng nghĩ sẽ đem một đời trói buộc lên một người khác, chân chính cân nhắc đồng thời nói ra câu muốn cầu hôn đối phương, đó không phải một chuyện đơn giản dễ dàng. Trương Hoàn là từ hôm nay, từ sau những lời Triệu Chăn nói với dì Dượng, cậu mới cân nhắc đến, đồng thời hiểu rõ, cậu là một đại nam nhân, cho dù Triệu Chăn so với cậu lớn hơn rất nhiều, cậu cũng không thể luôn để ông nỗ lực, để ông mang trên lưng tất cả trách nhiệm, so với suy nghĩ cho cảm nhận của chính mình, cậu càng nên lo lắng cho cảm thụ của Triệu Chăn, cậu cần phải trưởng thành để suy nghĩ và gánh vác cuộc sống cùng một người khác, phải vì trách nhiệm mà sống, không thể lại tùy ý mà làm. Ở trước mặt Triệu Chăn, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận thế nhưng đáy lòng cậu kỳ thật rất rõ ràng, khi cậu ở cùng người khác càng thêm ấu trĩ và cố tình gây sự, cậu vô ý thức biến thành một đứa trẻ tìm kiếm sự bảo hộ và chăm sóc của Triệu Chăn, dưới đáy lòng cậu nhắc nhở chính mình, sau này cậu không thể lại như vậy nữa. Triệu Chăn đã sớm suy tính cho quan hệ lâu dài của hai người, tương lai của hai người, trước đây cậu lại không nghĩ tới, cậu đem những trách nhiệm này đều giao cho Triệu Chăn, lúc này cậu mới áy náy cảm giác mình không nên như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của hai người, cuộc sống sau này và trách nhiệm, dù sao, cậu là một đại nam nhân không phải sao. Từ điểm đứng hiện tại của Trương Hoàn, tương lai chính là một con đường rất dài và xa, cậu không thấy rõ rốt cuộc phía trước có cái gì, thế nhưng, cậu nghĩ, chỉ ít cậu nên cẩn thận chu tính, càng quan trọng hơn so với sự nghiệp hẳn là gia đình làm chỗ dựa tinh thần. Gia đình này, giống như một nhà dì dưỡng, người bình thường nghĩ tới có vợ còn có con, cả đời cứ như vậy mà qua. Cậu và Triệu Chăn, lại không thể như vậy, gia đình hai người đàn ông là như thế nào, cậu không biết, huống chi Triệu Chăn lớn hơn cậu rất nhiều, cậu đối với việc này rất mê mang, cho nên trước đây luôn không muốn cũng không có cách suy nghĩ. Trương Hoàn nắm tay Triệu Chăn, vùi mặt vào lòng bàn tay ông, thấp giọng nói. Triệu Chăn, em không biết, nếu như cùng ông sinh sống, sau này nên như thế nào? Em không có cách nào suy nghĩ, loại chuyện kết hôn này, em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, cảm thấy không hiện thực cũng rất hoang đường. Thế nhưng, ông lại nói như vậy, em muốn lý giải, muốn chủ tính cuộc sống sau này cùng ông. Triệu Chăn nghe thấy Trương Hoàn nói, trong lòng có một loại rung động không rõ, bàn tay bị Trương Hoàn nắm lấy cảm thụ được hô hấp của cậu, nóng rực mang theo hơi ẩm, như là hôn nóng đến đáy lòng ông. Ông vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Trương Hoàn, muốn nói mọi thứ đã có mình rồi, không cần Trương Hoàn quan tâm, thế nhưng, đột nhiên lại cảm thấy không nên như vậy. Nếu quả thật cùng một chỗ với Trương Hoàn, xây dựng một gia đình, như vậy, trong cuộc sống ông không thể cứ luôn cư xử với Trương Hoàn như một người cha, ông cũng nên để Trương Hoàn tham gia vào việc xây dựng gia đình, như vậy, Trương Hoàn mới có cảm nhận xác thực cậu đích thật là cùng một chỗ với mình, cậu mới có thể sản sinh ý thức trách nhiệm, nam nhân là bởi vì càng nhiều ý thức trách nhiệm, càng nhiều nỗ lực mới có thể đối với thứ đó sản sinh cảm tình sâu sắc, bởi vì bị trói buộc mới có thể không rời đi. Góc truyện audio.com. Triệu Chăn cười cười, thanh âm trầm thấp, rất ôn nhu, nói. Từ từ đến là được rồi, chúng ta sau này còn có rất nhiều thời gian. Tôi chờ em tốt nghiệp, chúng ta tìm một căn nhà mới, tự mình thiết kế, tự mình đi chọn vật dụng trong nhà, trang trí phòng ngủ, chúng ta có thể suy nghĩ một hôn lễ lãng mạn không giống bình thường. Triệu Chăn tưởng tượng đến cuộc sống sau này, vẻ mặt cười hạnh phúc, ông như trẻ ra 20 mấy tuổi, cải lão hoàn đồng biến thành thiếu niên còn trẻ lông bông. Trương Hoàn ngẩng đầu lên nhìn ông, bị nụ cười trên mặt ông lây nhiễm, cũng không quản tài xế đang làm bóng đèn thật to, tiến tới hôn môi Triệu Chăn, nói. Ông nói như vậy, cùng người bình thường kết hôn tựa hồ cũng không khác gì. Ý tứ của cậu là giống những đôi vợ chồng khác phái khác, Triệu Chăn hiểu ý cậu, liền giơ tay lên vỗ vỗ lưng cậu, cười nói. Tình yêu sẽ không vì khác biệt giới tính mà không giống nhau, hôn nhân cũng vậy. Là hai người có thể sinh sống hạnh phúc cùng một chỗ, hai bên trở thành trách nhiệm của đối phương, từ nay về sau gian khổ cùng nhau, một người có thể hưởng thụ cuộc sống hai người. Như vậy, sau này chúng ta cùng một chỗ, lại có thể khác người khác cái gì? Nhân sinh khổ đoạn, ngắn, Trương Hoàn, em còn trẻ, nhưng mà cũng phải hiểu, có thể vô cùng vui vẻ qua một ngày, đó là hạnh phúc lớn nhất đời người, đây là chân lý cuộc sống. Ông nói y như một trưởng giả trí tuệ, nhưng trong mắt cũng là ý cười cưng chiều, thế là Trương Hoàn cũng cười, đưa tay ôm lấy ông, nói. Câu này nói hay lắm, cùng người trên thế giới này, có hôn nhân giống nhau, có cuộc sống mai sau giống nhau, không có khác biệt quá lớn, điều này làm cho trong lòng cậu an tâm rất nhiều. Nhân sinh có thể có rất nhiều mạo hiểm thế nhưng, đối với hôn nhân, phần lớn người vẫn hy vọng là hậu phương ổn định yên ổn. Triệu Chăn nghe Trương Hoàn tán thành mà đắc ý cười ha ha, lại khôi phục trạng thái vô lại, chọc Trương Hoàn. Cho nên, kỳ thật tôi cũng có tiềm chất trở thành triết gia. Nếu như không làm doanh nhân, tôi đi làm tác gia, em xem, cũng có thể lưu danh thiên cổ đấy.